Vương Phi và Trắc Phi bà vẫn còn chưa hiểu hết về bọn họ. Nhưng chuyện này là do Trắc Phi cố ý à? Quay sang đám nô tài còn đang bàn tán chuyện lúc nãy. Bà nghiêm giọng ra lệnh. Các ngươi chiều nay lãnh bạc rồi rời khỏi vương phủ. Chuyện của chủ tử các ngươi dám bàn sao? Cả bọn nghe xong thì lập tức tản ra làm việc, nhưng chuyện này khó mà che giấu được à? Cách Trương.